Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 129 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà nghiên cứu Tiểu Thông Thiên Sơn, cử đại đào thổ cũng đã lần mò ra manh mối, đó là cái công pháp hết sức đặc biệt thì mới có thể là khiến cho Diệp Viễn thay đổi được cái hệ thống tu luyện, và điều này rất là khó khăn đối với cử đại đào thổ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 429 có tựa đề Tâm Trạng Tuyệt Vọng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cái này, vậy tình huống hiện tại há chẳng phải là chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Hỏa Tổ hơi biến sắc mặt nói. Lâm Triều Thiên nói, cũng chưa chắc đâu. Dù thiên phú của hắn ta mạnh mẽ thế nào thì muốn bước qua bước cuối cùng tuyệt đối không phải là cái chuyện tùy tiện. Mấy năm này thực lực của chúng ta cũng là điều tiến bộ không ít. Hắn ta muốn đối phó với mấy người chúng ta thì sợ là vẫn chưa đủ đâu. Cho nên bây giờ chúng ta phải mạnh mẽ. Vẻ mặt của đám đạo tổ đầy sự chán chường. Bọn họ thật là đạo tổ, tiếu ngạo thiên hạ. Hôm nay lại bị người ta ép đến tình cảnh như vậy. Nhưng chín người cũng không có dám lười biếng. Trong phần đời còn lại, họ liều cái mạng ra để cảm ngộ thiền đạo, củng cố bản thân. Một ngày của 4 năm sau, thiên địa đột biến, gió cuốn mây tàn, núi hô biển rộng, sấm chớp rền vang. Toàn bộ thông thiên giới tựa giống như lầm vào ngày tận thế. Các cường giả đều sợ hãi không thôi. Bọn họ chưa bao giờ trải qua thiên uy cỡ này. Phía bên trên Thông Thiên Sơn, từng bóng người bay ra. Bọn họ bị Thông Thiên Sơn đá ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Thông Thiên Sơn lại không có cho tu luyện nữa? Thiên đạo luân hồi. Cái này nhất định chính là thiên đạo luân hồi. Không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Cái này, làm như thế nào cho phải đây? Thiên đạo luân hồi mở ra. Lực quy tắc trên người của đạo tổ sẽ bị thiên đạo thu hồi. Chúng ta lấy cái gì tới ngăn cản thần tộc? Phía bên trên Thông Thiên Sơn, linh khí cuồn cuộn, như một sức mạnh mạnh mẽ đã ngăn cản tất cả mọi người ở bên ngoài. Lúc này, Thông Thiên Sơn đã trở thành cấm địa. Liên tục có người bị ném ra. Ban đầu, người bị ném ra đều là một vài người có thực lực yếu kém. Tiếp theo, người bị ném ra có thực lực ngày càng mạnh. Càng về sau, ngay cả không ít những cường giả thiên nhân cảnh cũng đều là bất đắc dĩ bị gạt ra khỏi Thông Thiên Sơn. Lại thêm mấy bóng người nữa lục tục bị ném ra khỏi Thông Thiên Sơn. Những người này vừa xuất hiện đã lập tức liền rối loạn tưng bừng. Là cửu đại đạo tổ, bọn họ cũng bị ép ra rồi. Khí tức của bọn họ có hơi rối loạn, chẳng lẽ là lực quý tắc của bọn họ đã bị thu hồi? Có điều cảm giác khí tức của bọn họ tự hồ như là không có bị ảnh hưởng bao nhiêu. Chẳng lẽ các người không có gió, bọn họ đã lấy bảo vật của Thanh Thánh. Chắc lần này được lời to rồi, bàn về cái sự vô sỉ, tao thấy bọn họ rất thích hợp. Thấy các đạo tổ xuất hiện, các cường giả không có sự tôn kính, ngược lại còn thể hiện ý khinh bỉ. Ngày đó, Diệp Viễn dẫn động khí tức tiểu Thông Thiên Sơn, người đời đã sớm biết chân tướng. Cửu đại đạo tổ mượn danh tiếng đại nghĩa nhân tộc để làm chuyện xấu, ép Thanh Thánh. Người đời đã khinh thường cái chuyện như vậy. Thanh Thánh hết lòng dốc sức chết vì nhân tộc, quay đầu lại là chính là cái đãi ngộ như vậy. Mọi người đều cảm thấy tức giận bất bình. Thanh Thánh chém giết nơi tiền tuyến, những đạo thổ này đâm sau lưng. Làm như vậy đã khiến cho bọn họ không còn ấn tượng gì tốt. Nếu như không phải là mấy người này thực lực quá mạnh mẽ, thì sợ là bọn họ đã sớm bị người ta đè chết. Đột nhiên một ngọn lửa bùng lên, nhiễm đỏ cả một nửa bầu trời. Một đám cường giả trực tiếp hóa thành bụi. Ai dám om sòm nữa thì đây chính là kết quả. Hỏa Tổ nói, ánh mắt lạnh lùng. Sao mà họ không nghe thấy những người này nghị luận gì? tính tình của Hòa Tổ nóng nảy, cuối cùng trực tiếp đại khai sát giới. Hắn giận dữ, coi như là không ai dám nói chuyện nữa. Chẳng qua là những cường giả này đều là tức giận bất bình, trợn mắt nhìn. Dám giận nhưng không dám nói. Đối phó với thần tộc thì không thấy mấy đạo tổ này xuất hiện lộ diện, đối phó với người của mình thì lại giết đến mức sảng khoái như vậy. Phùng tay một cái, sợ là có hơn ngàn cường giả sẽ chết. Có thể thấy, ở trong mắt mấy đại đạo tổ, bọn nó chỉ là bầy kiến hồi. Lâm Triều Thiên thì nhíu mày, cuối cùng không nói gì. Vừa rồi, thiên đạo đã thu hồi lại lực quy tắc. Bây giờ chín người họ đã không phải là đạo tổ. Nhưng bởi vì tiểu thông thiên sơn, thực lực của chín người bọn họ không có bị suy giảm quá nhiều. Trong 10 năm này, chín người bọn họ đều đã tiến bộ rất lớn. Nhất là về công pháp, bọn họ tu luyện công pháp của mình để thực lực của bản thân phát triển. Hôm nay, bọn họ cổ đã đạt đến cực hạn mà nhân tộc có thể đạt tới. Trừ cái này ra, họ vẫn không thể nào phá vỡ những ràng buộc. Cho nên, mặc dù thiên đạo luân hồi, nhưng thực lực của bọn họ cũng không suy thoái quá nhiều. Ha ha ha, mấy vị đạo tổ thật đúng là mạnh. Ra tay với tộc nhân của mình không chút lưu tình. Ngay tại lúc này, một tiếng cười sang sảng vang khắp thiên địa. Từng bóng người đạp không mà đến, mỗi một người đều có khí thế vô cùng mạnh. Sắc mặt của những cường giả nhân tộc thay đổi, nhưng khí tức mạnh mẽ này ép cho bọn họ gần như là thở không nổi. Thần tộc, chính là thần tộc. Khí tức này thật là quá mạnh, bọn họ chẳng nhẽ chính là thủy tổ trong truyền thuyết. Mạnh, mạnh đến như vậy, chẳng lẽ là ngày thần thế của nhân tộc chúng ta sắp tới rồi sao? Những cường giả này tới đúng là người của thần tộc, mà người vừa nói chuyện chính là Thiên Kình. Các cường giả nhân tộc đều biến sắc mặt, bọn họ bị khí tức mạnh mẽ của thủy tổ chấn động. Đây là khí thế phách tuyệt vô song, sự mạnh mẽ của Thiên Kình khiến cho người ta không cách nào có thể nhìn thẳng. Khí tức của bá đại thủy tổ cơ hồ là đã che chắn toàn bộ chân trời. Bọn họ vừa có mặt đã kinh động tới toàn bộ thời đại. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên nghiêm trọng, cất giọng trầm trầm. Là đạo tổ bất kính, chẳng lẽ là không đáng chết? Thiên Kình cười lớn nói, hãy chấm dứt việc đó đi. Ngươi không cho là bản tổ ở thế giới vực sâu không biết chuyện ở thông thiên giới đấy chứ? Bản tổ chính là phải đả tạ các người đã ép Diệp Viễn thành ra như vậy. Lâm Triều Thiên tối sầm mặt lại, người này thật sự đúng là ảo tưởng. Nồi nào không mở thì nhấc nồi ấy. Lâm Triều Thiên nói một cách lạnh lùng. Thế nào? Thiên Kình thủy tổ cho là chúng ta bị thu hồi lại lực thiên đạo, là có thể thừa dịp người ta gặp nguy. Đã như vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Thiên Kình không có ý định ra tay, vẫn tươi cười nói, bản tổ biết các người lấy được bảo vật từ trên người Diệp Viễn. Có điều các người có vẻ như không phá vỡ được những ràng buộc. Đáng tiếc, các người cho là lấy được bảo vật thì có thể là ngăn cản bản tổ sao? Lâm Triều Thiên cất giọng trầm trầm. Mặc dù bản tổ không thể nào phá vỡ được những ràng buộc, thế nhưng cũng không có sợ người đâu. Thiên Kình dù bận vẫn nhàn, cho thầy nói, vậy sao? Tiểu Ly, hiện thân để cho bọn họ nhìn xem sức mạnh thật sự của thần tộc chúng ta đi. Vừa dứt lời, một bóng người xinh đẹp đạp không đi ra. Bóng hình xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Không phải là Nguyệt Mộng Ly thì còn ai vào đây? Chẳng qua lúc này, Nguyệt Mộng Ly đã không còn giống lúc Diệp Viễn nhìn thấy. Khí tức của nàng không hề yếu hơn Thiên Kình. Phải biết, ở trong bát đại thủy tổ, có thể nói khí tức của Thiên Kình là siêu phàm nhất, áp đảo tất cả mọi người. Bây giờ, khí tức của Nguyệt Mộng Ly lại không kém gì Thiên Kình. Lâm Triều Thiên sắc mặt thay đổi, vẻ mặt đầy sự khiếp sợ. Tâm trạng tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng tất cả mọi người. Lúc này, Nguyệt Mộng Ly cao quý, xinh đẹp, lạnh lùng, khinh thường nhân gian, tựa giống như là thiên tử bị đẩy xuống phàm trần. Khí thế của Nguyệt Mộng Ly đã hoàn toàn khác xưa. Sự cao quý đó làm cho dung nhan tuyệt thế của Nguyệt Mộng Ly lại thêm mấy phần thần bí. Quả là một cô nương đẹp, nàng ấy là ai vậy? Không phải thần tộc là bát đại thủy tổ sao? Tại sao lại có thêm một cô nương? Nghe nói đây chính là người thường của Thanh Thánh Đại Nhân ở tại thần tộc, hơn nữa có thiên phú rất cao. Chẳng lẽ chính là nàng? Không sai được rồi. Ban đầu khi mà Thanh Thánh đối đầu với nàng ta, có rất nhiều người đã nhìn thấy tận mắt. Nhưng khi đó thực lực của nàng ta cũng không có mạnh mẽ giống như bây giờ. Cường giả nhân tộc bàn luận sôi nổi, nhanh chóng đoán ra được thân phận của Nguyệt Mộng Ly. Mọi người đều biết chuyện này, không coi là bí mật gì, không tính là quá khó đoán. Chẳng qua là chẳng ai nghĩ tới thực lực của Nguyệt Mộng Ly sẽ đạt tới cấp độ thủy tổ. Nếu như 9 đối đầu với 9, không có thiên đạo, đạo tổ, nhân tộc duy trì, thì có thể là đối thủ của thần tộc sao? Nguyệt Mộng Ly bước tới một bước, nhàn nhạt nói với Lâm Triều Thiên. Nghe tiếng sinh mệnh đạo tổ đã lâu, chính là đạo tổ đệ nhất nhân tộc. Tiểu nữ bất tài, xin lãnh giáo một phen. Một câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, không khép miệng lại được. Cuộc chiến của Nguyệt Mộng Ly trực tiếp liền chọn sinh mệnh đạo tổ mạnh nhất tới. Lâm Triều Thiên cũng là sững sờ, chợt bật cười. Nữ Họa Họa, người quá phách lối rồi. Quả nhiên chính là một cái khuôn đúc đi già giống như Diệp Viễn. Chẳng qua là có phải người đã chọn sai đối thủ rồi không? Người Bổng Ly nhàn nhạt nói. Không sai đâu, chính là người rồi. Ra chiều đi. Lâm Triều Thiên hừ lạnh một tiếng. Người đã muốn chết như vậy, Diệp Viễn kia cũng không thể nào trách bản tổ. Quy tắc hệ mộc mạnh mẽ nở rộ lan tràn, khí tức đáng sợ chập chờn, cuối cùng thì tạo ra gió táp mưa gào, đánh ra vào vùng chân không. Uy áp của Lâm Triều Thiên lại có thể chống lại thiên uy. Thủ đoạn cỡ này thật sự là quá lợi hại. Vạn kiếm hướng thiên. Lâm Triều Thiên quát khẽ một tiếng, linh khí cuồn cuộn. Trong nháy mắt, trên đất đai có vô số những cái chồng mọc lên. Vô số chồng nhô lên bắn về phía Nguyệt Mộng Ly. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đều chi chít chồng, phong kín tất cả đường lui của Nguyệt Mộng Ly. Nhìn những cái chồng này không sao bé như đao kiếm, thế nhưng những chỗ chồng đi qua đều là xé rách không gian. Toàn bộ bầu trời tựa giống như bị cắt ra thành vô số những vết rách. Các cường giả nhân tộc nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi lộ ra mắt khao khát. Mặc dù bọn họ rất khó chịu với Lâm Triều Thiên, nhưng ở trước đại chiến như thế, bọn họ tự nhiên không hẹn mà cùng đứng về phía nhân tộc. Đây chính là thực lực của sinh mệnh đạo tổ sao? Dù thiên đạo có luân hồi, cũng không thể nào thật sự ảnh hưởng đến thực lực của anh ta. Thần tộc chỉ tính toán mà tốt theo ý muốn của mình thôi, toàn đánh hụt, giết bọn chúng. Đối mặt với uy thế kinh khủng cỡ này, mặt của Nguyệt Mộng Ly vẫn không đổi sắc. Chỉ thấy ánh mắt của Nguyệt Mộng Ly chợt lóe lên, đôi môi khẽ mở. Thiên đạo chân vũ, Nguyệt Hoa vô cương. Trong thiên địa, một dải lụa trắng đột nhiên hạ xuống, xinh đẹp, lạnh lùng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Chỗ Nguyệt Mộng Ly đứng đã đổi thành Lâm Triều Thiên trong nháy mắt. Vô số chồng kia đều đâm về phía Nguyệt Mộng Ly. Con người của Lâm Triều Thiên chợt co rút, cả lông trên người dựng đứng. Hắn cũng không biết là vì sao mình lại bị đổi sang bên này. Chẳng qua là Lâm Triều Thiên cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, nhưng cái chồng kia đã bắn đến. Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết, chồng đầy trời liền hóa thành hư không trong nháy mắt, tựa giống như chưa từng xuất hiện. Vẻ mặt của Lâm Triều Thiên nghiêm trọng, nhìn Nguyệt Mộng Ly ở cách đó không xa. Nữ nhân này khiến cho Lâm Triều Thiên có một cảm giác cực kỳ là kỳ lạ. Lâm Triều Thiên là đạo tổ, lại bất chỉ bất giác bị Nguyệt Mộng Ly thay đổi vị trí. Thủ đoạn này thật sự là không có thể nào tưởng tượng được. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng này. Chẳng qua, Nguyệt Mộng Ly không cho mọi người thời gian khiếp sợ. Từng đạo phan bay lên từ thân thể của Lâm Triều Thiên. Một cái, hai cái, mười cái. Lâm Triều Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, con người chợt co rút, nhớ thở hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là Lâm Triều Thiên, lúc này cửu đại đạo tổ cũng là khiếp sợ không thôi. Thập văn thiên đạo cảnh, cái này làm sao có thể? Thần tộc lại xuất hiện hai cường giả thập văn thiên đạo cảnh. Lâm Triều Thiên kinh hãi hô lên. Nhân tộc trực tiếp bùng nổ. Chẳng ai nghĩ đến nữ nhân này lại là cường giả thập văn trong truyền thuyết. Thiên kình chính là cường giả thập văn. Sự cao cấp cỡ này mà thoáng cái xuất hiện những hai vị. Cường giả thập văn có khả năng thông thiên triệt địa, bất tử bất diệt. Năm đó, đại tổ thời không dung hợp hai quy luật cao cấp, nhưng mà không có cách nào có thể làm gì được cường giả thập văn thiên kình. Ngày hôm nay, thần tổng lại xuất hiện thêm một cường giả thập văn nữa. Cái này chẳng phải chính là ngày thần thế của nhân tộc chúng ta tới rồi sao? Vào giờ khắc này, các cường giả nhân tộc rất tuyệt vọng. Một thiên kình thôi cũng đã làm cho bọn họ không biết theo ai. Bây giờ lại thêm một nguyện mộng ly. Phải biết, thực lực một mình thiên kình đã khiến cho tam đại đạo tổ bị thương nặng. Hai thiên kình thì là lục đại đạo tổ. Vậy thì ai đi đối phó với những thủy tổ còn lại? Nguyệt Mộng Ly vừa có mặt đã đẩy nhân tộc về phía ranh giới thua cuộc. Đáng chết, thật là đáng chết. Đầu heo bên người thanh thánh kia cũng là cường giả quy tắc, thậm chí còn có thực lực mạnh hơn cả đạo tổ. Nếu như không phải là cái đám đáng chết này đắc tội với thanh thánh, hắn ta nhất định là sẽ đứng ra. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Bây giờ chắc chắn lòng của thanh thánh đại nhân đã nguội lạnh rồi. Trong sự tuyệt vọng, mọi người luôn tìm được hy vọng. Bọn họ rất tự nhiên nghĩ đến Bảo Trừ, nghĩ đến Thánh Tổ Đại Thế Tử. Nếu như có hai cường giả đại quy tắc này đứng ra, chắc chắn là họ có thể xoay chuyển xu thế suy sụp của nhân tộc. Chỉ là trong hai cường giả đại quy tắc, một người thì bị Lâm Triều Thiên lừa gạt luyện đàn, sau đó thì nuốt lời. Một người thì bị cựu đại đạo tổ liên thủ đuổi giết, ép giao Tiểu Thông Thiên Sơn. Nếu không phải như vậy, với thực lực của Thanh Thánh, bây giờ họ đã có thể đối phó với những cường giả thủy tổ này. Chỉ tiếc, hai bên đã lâm vào cục diện không chết không thôi. Nguyệt Hoa vô cương, luân hồi vô hạn. Ngay lúc này, môi của Nguyệt Mộng Ly mấp máy. Trong mắt Nguyệt Mộng Ly phản chiếu hai vầng trăng tròn. Trong thiên địa, lụa trắng nhẹ nhàng bao phủ. Cả người Lâm Triều Thiên chấn động, thật giống như đi tới một vùng thời không. Thiên địa trật tự, bóng người huyền áo đã biến mất. Ngay cả tám đại đạo tổ khác cũng không thấy bóng sáng. Phía đối diện, Nguyệt Mộng Ly đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt không cảm xúc. Lâm Triều Thiên nhớn mày, hừ lạnh một tiếng. Nhà đầu, người dùng thủ đoạn này là muốn vây khốn bản tổ sao? Người không khỏi cũng là quá ngây thơ đi. Nguyệt Mộng Ly nhàn nhạt nói. Đây là ảo cảnh ánh trăng, người cứ tới hưởng thụ đi. Nói xong, thân hình của Nguyệt Mộng Ly động một cái liền biến mất. Một bầu không khí quái dị bao trùm khắp không gian. Bên ngoài, khóe miệng của thiên kình khẽ mỉm cười, nói Nguyệt Hoa vô cường, luân hồi vô hạn. Sợ rằng từ vạn cổ tới bây giờ, đây chính là đồng thuật mạnh nhất. Giờ vào trong đó sẽ lâm vào trong luân hồi vô tận. Biết rõ đây là ảo cảnh, thế nhưng không thể nào khống chế được mình. Chính bản tổ cũng phải hao phí rất nhiều tình lực mới có thể thoát ra. Sợ là Lâm Triều Thiên sẽ phải ăn đau khổ một phen rồi. Thừa dịp này, mọi người cùng nhau ra tay đi, kết liễu những người khác. Lực ánh trăng bao phủ trong thiên địa, người có thực lực yếu đã sớm không thể nào khống chế được mình, lâm vào bên trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Đó chính là luân hồi vô hạn. Mặc dù một chiêu này của Nguyệt Mộng Ly không có hướng về phía bọn họ, chỉ có người đạt tới thiên nhân cảnh trở lên mới có thể cố không bị đẩy vào trong luân hồi. Một chiêu này thật sự là quá mức kinh khủng. Quả thật là đồng thuận mạnh mẽ. Rõ ràng là nàng ta chỉ làm phép với một mình sinh mệnh đạo tổ, thế nhưng mà lực ánh trăng của nàng ta lại ảnh hưởng đến từng người. Thập văn thiên đạo cảnh vẫn là đồng thuật siêu cường. Lần này nhân tộc chúng ta thật sự là khó mà thoát khỏi tay kiếp rồi. Những cường giả thiên nhân đó đều tuyệt vọng vô cùng. Sức mạnh Nguyệt Mộng Ly thể hiện ra khiến cho bọn họ vô cùng tuyệt vọng. Sinh mệnh đạo tổ mạnh nhất của cựu đại đạo tổ trực tiếp đã bị ảo ảnh khống chế. Vậy trong những người còn lại, ai có thể là đối thủ của thiên kình? Năm đó, 18 đại tổ đều là thất bại trong gang tấc. Triều Thiên Huynh, người hãy mau tỉnh lại. Đám người hòa tổ thế vậy thì khẩn trương, thi triển các loại thủ đoạn, muốn gọi Lâm Triều Thiên trở về. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Lâm Triều Thiên cứ đứng thẳng tại nơi đó không nhúc nhích. Bọn họ lập tức ý thức được cái đồng thuật này đáng sợ đến mức nào. Vô dụng thôi. chính bàn tổ đã trúng một chiều này, không tới 10 ngày nửa tháng, đừng có hòng thoát khỏi. Nếu như thiền đạo chân vũ của cường giả thập phàm dễ dàng bị phá vỡ như vậy, thì bản tổ đứng đầu thần tộc không khỏi là cũng quá vô dụng rồi. Thiên Kinh khẽ cười nói, trước đây, cường giả thập phàm, thần tộc chỉ có một mình lão tà, không thể nghi ngờ sự mạnh mẽ của lão tà. Bây giờ, người Mộng Ly lên thập phàm, thi triển thiên đạo chân vũ, sự mạnh tất nhiên là rất đáng sợ. Hòa tổ cất giọng trầm trầm. Vậy thì thế nào? Thiên Kình, người không khỏi ý quá xem thường mấy người chúng ta đi. Thiên Kình nghe vậy thì cười lớn nói. Người nói đúng. Đúng là bản tổ đã xem thường mấy người các người thật. Đạo tổ thì sao? Không phải là các người đã quên trước kia bản tổ cũng chính là đạo tổ đấy chứ? Chẳng lẽ bản tổ lại không biết các người nặng bao nhiêu? Sắc mặt của đám người hòa tổ khó coi đến cực điểm. Ở trước mặt tám đại thủy tổ, bọn họ thật sự không có vốn liếng kiêu ngạo. Nếu như không phải lấy được tiểu thông thiên sơn, thậm chí bọn họ cũng không có cả dũng khí đánh một trận. Bây giờ, sinh mệnh đạo tổ bị kẹt, bọn họ thật sự không có nhìn thấy một nửa điểm phần thắng. Giết! Lúc này, rốt cuộc thì Thiên Kình cũng đã nghiêm mặt lại, nhàn nhạt nói. Lập tức, tám người thất mạch thủy tổ cùng với thiên hình của thiên mạch xông thẳng tới. Uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, ép tất cả mọi người đều không thể nào hô hấp. Đây chính là cuộc chiến đấu cấp bậc thủy tổ. Mặc dù thiên hình chỉ là người thứ hai của thiên mạch, nhưng thực lực của thiên hình cũng không xê xích nhiều so với bát mạch thủy tổ. Đã đủ để đối phó với đạo tổ yếu, bớt thực lực. 16 khí tức động trời phóng lên cao, làm cho tất cả mọi người sợ mặt. Những cường giả thiên nhân cảnh kia đã sớm tránh ra xa. Nhưng ở tại hiện trường còn có mấy vạn cường giả nhân tộc lâm vào bên trong ảo cảnh. Cùng đại chiến, bọn họ gặp nhau chết không có chỗ chôn. Chỉ là giờ này đã không còn ai quan tâm đến bọn họ. Thiên Kình bình tĩnh đứng chắp tay, hiển nhiên là đang muốn xem trò vui. Có lẽ tình thế trước mắt chưa cần tới Thiên Kình ra sân. Dĩ nhiên, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Nguyên Mộng Ly đắc đạo, thần tộc xuất thế một lần nữa. Người Thiên Kình lo lắng nhất không phải là cửu đại đạo tổ mà chính là Diệp Viễn. Thiên Kình biết thần tộc xuất thế, Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không có từ bỏ ý đồ. Nhưng Thiên Kình cũng không quá để ý, có lá bài chủ chốt Nguyên Mộng Ly trong tay thì Diệp Viễn không thể nào lật lên cái sóng gió gì. Hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dày, khí thế động trời, mắt thấy sắp bùng nổ. Đúng lúc này thì dị biến xuất hiện. Sau đêm tối, một bóng sáng màu trắng phóng lên cao, đi thẳng lên tận trời. Nhất thời, sấm chớp rền vang. Bóng sáng kia lên như diều gặp gió, càng bay càng cao. Sấm sét trên bầu trời cũng càng ngày càng thêm kinh khủng. Uy áp đáng sợ của thiên đạo nhanh chóng liền lấn át 16 cường giả cao quý này. Toàn bộ bầu trời đều bị bóng sáng kia quậy đến mức lòng trời lở đất. Thiên Kình chợt có rút con người, kinh hãi hồ lên. Là Diệp Viễn. Hắn ta đang muốn làm gì vậy? Phía bên nhân tộc cũng có vô số những tiếng kinh hãi hô lên. Là Thanh Thánh Đại Nhân. Hắn ta muốn làm gì vậy? Trên hư không, có sấm sét diệt thế. Hắn ta muốn tự sát sao? Quá nguy hiểm. Thế nhưng mà ở trên đó cũng là nơi có linh khí dày đặc nhất. Hắn ta không phải là đang muốn đột phá tại đó đấy chứ? Đối với tất cả võ giả mà nói, trên bầu trời đều là cấm khu, càng lên cao càng nguy hiểm. Cho dù với oai của đạo tổ thì cũng chỉ có thể bay đến triệu dặm. Vượt qua độ cao này sẽ bị sấm sét diệt thế giết chết. Bóng sáng màu trắng kia không phải là ai khác, đúng là Diệp Viễn. Bóng sáng của hắn càng ngày lên càng cao, đã mắt thì đã lên tới mấy trăm ngàn dặm. Nhưng Diệp Viễn vẫn không dừng lại, hơn nữa còn càng ngày càng cao. Lúc này đúng là thiền đạo luân hồi, thiền đạo rối loạn. Diệp Viễn lên tới độ cao này đã khiến cho thiền đạo hỗn loạn. Trên hư không, sấm sét diệt thế đã rục rịch. Bỗng nhiên, một tia chớp rơi xuống từ hư không, nhanh đến cực điểm. Bao gồm cả Thiên Kình, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Cái tên điên này, mau lùi lại! Thiên Kình hét lớn một tiếng, không kịp suy nghĩ nhiều, bay thẳng lên. Thất Đại Thủy Tổ cùng với Bát Đại Thủy Tổ, Bát Đại Đạo Tổ đều biến sắc mặt, vội vàng lui ra. Cả người Lâm Triều Thiên chấn động, cuối cùng thoát khỏi ảo cảnh. Tiếng sấm này vậy mà lại phá vỡ nguyệt hoa vô cương của Nguyệt Mộng Ly. Nguyệt Mộng Ly cũng hiện ra, khí tức có hơi rối loạn. Bọn họ thấy hàng dài tia chớp kinh người kia thì đều biến sắc mặt, vội vàng thối lui. Lúc này đánh nữa thì chính là tự tìm chết. Ai biết điện xạ điên cuồng kia sẽ rơi xuống chỗ nào, chỉ cần là đụng phải sẽ chết ngay lập tức. Những cường giả nhân tộc đều bị kinh hãi tỉnh lại, rồi rít rút lui. Rất nhanh sau đó, Diệp Viễn bay lên hơn triệu dặm. Linh khí nơi này cực kỳ sung túc, mọi lỗ chân lông trên dưới người hắn đều thư giãn. Không sai, hắn ta sắp đột phá. Cảm nhận được thiên đạo luân hồi, linh khí trào dâng, Diệp Viễn biết đây chính là thời cơ tốt nhất để hắn đột phá. Đại chiến của thần tộc, thủy tổ cùng với đạo tổ sắp diễn ra. Một khi khai chiến, ắt là sẽ khiến cho sinh linh đồ thán. Sức mạnh của một mình Diệp Viễn không có cách nào ngăn cản bọn họ. Vậy thì hắn dứt khoát huy động sức mạnh thiên đạo. Lúc đang đột phá thì ngăn cản cuộc đại chiến không ai bằng này. Thần hải của Diệp Viễn trực tiếp liền mở ra để cho linh khí điên cuồng chảy vào. 10 năm qua, Diệp Viễn đã đột phá đến đạo đan cảnh. Với hắn mà nói, tu bổ thần hải cùng với kinh mạch không phải là việc gì khó. Điện xà điên cuồng bơi quanh thân hắn, nhưng hắn không thèm để ý. Diệp Viễn thả hồn lực ra, bao bọc lấy toàn thân, sấm sét bổ xuống. Thần hồn của Diệp Viễn run lên, cuối cùng thì không có hề bị thương. Hỗn độn nguyên thần mạnh mẽ. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn thấy một màn này, khiếp sợ không thôi. Một trận đại chiến động trời bây giờ đã biến thành một mình Diệp Viễn hắn biểu diễn. Rốt cuộc thì thần hồn của cái tên này đã đạt đến cảnh giới thế nào vậy? Ngay cả Diệt Thế Lôi Đình cũng không thể nào khiến choán bị thương sao? Hòa Tổ lúc này há hốc miệng, nói với vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là một tên điên cuồng. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng đi con đường bình thường khi đột phá cảnh giới. Lâm Triều Thiên nói với vẻ mặt khó coi. Thiên Kình nhíu chặt mày lại, cảm khái. Đúng là đáng chết mà. Hắn đang lợi dụng Diệt Thế Lôi Đình tu luyện nhục thần và đồng thời đột phá cảnh giới thần nguyên. Cái tên yêu nghiệt này thật đúng là không có nói đạo lý. Ngoài trừ Diệp Phiến, không có người nào dám chơi đùa như vậy. Đạo tổ ở tít trên cao không thể làm được. Một cường giả thập văn như Thiên Kình cũng không thể làm. Diệt Thế Lôi Đình đánh đầu thằng đó. Cho dù bọn họ là những người ở cấp bậc tối cao, nhưng bọn họ vẫn trở nên vô cùng nhỏ bé khi mà đối mặt với sức mạnh to lớn này. Biểu cảm ở trên gương mặt của tất cả những lão tổ đều vô cùng phức tạp. Bọn họ căn bản không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Một cuộc chiến kinh thiên động địa đã được lên kế hoạch từ lâu, cứ như vậy bị quấy rối. Đám người nhân tộc thì thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy nếu như Diệp Viễn không xuất hiện kịp thời, e rằng những người ở dưới cảnh giới thiên nhân đều đã chết rồi. Mức độ ảnh hưởng của cuộc chiến cấp bậc đạo tổ quá rộng lớn. Đó căn bản không phải là cuộc chiến bọn họ có thể chống lại. Hơn nữa, bọn họ còn ở trong đồng thuật và đã rơi vào bên trong ảo giác. Thiên Kình đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lão tổ huyền mạch, Nguyên Tiếu nhíu mày hỏi. Thiên Kình yên lặng trong chốc lát rồi nói. Ta ngược lại rất muốn nhìn xem khi hắn đột phá, sức mạnh sẽ đạt đến mức độ nào. Chúng ta đã đợi trận chiến này rất lâu rồi. Chúng ta không có thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Những thủy tổ kia đều khẽ gật đầu. Muốn bọn họ cứ như vậy mà bỏ cuộc trở về vực sâu sao? Chứ nó không thể nào. Hơn nữa lúc này, bọn họ có đến 2 đại cường giả thập văn. Sức mạnh đã không còn có thể so sánh. Nếu bọn họ... Cho nên, bọn họ không cần phải kiêng dè bất cứ người nào. Mưa gió sấm sét đan xen. Thân thể Diệp Phiến trở nên mơ hồ bên trong. Dáng vẻ này giống như là một chiếc thuyền lớn, một chiếc thuyền con ở bên trong cơn sóng dữ. Thế nhưng cho dù là mưa to gió lớn đến đâu, bản thân hắn vẫn đứng sừng sững tại nơi đó. Cảnh giới nhục thần và cảnh giới thần nguyên của hắn đều đang tiến lên một cách điên cuồng. Đối với hắn, việc đột phá một tầng cảnh giới vào lúc này cần rất nhiều nguyên thần. Nếu như tu luyện theo từng bước thì hắn không biết đến năm tháng nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới tạo vật đến viên mãn. Thế nhưng lần thiên đạo luân hồi này đã tạo cho hắn một cơ hội. Này, nguyên thần hỗn độn thật sự là có ích. Mặc dù vẫn chưa thể làm rõ nó là thứ gì, thế nhưng mà chắc chắn rằng nó rất mạnh. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng vui mừng nói. Khi nghe từ sự kinh ngạc và giọng nói bí ẩn kia, thì nguyên thần hỗn độn cũng không phải là cái vật tầm thường. Bây giờ xem sang nguyên thần hỗn độn không chỉ là không thể nào bị phá, mà thậm chí còn có thể là chống lại diệt thế lôi đình. Ngay cả diệt thế lôi đình mà những cường giả đạo tổ thập phần tránh còn là không kịp, hắn lại dám đối mặt một cách thản nhiên. Hơn nữa, hắn ta không hề dùng hết sức mình mà cố tình để lộ ra vài tia sức mạnh của diệt thế lôi đình dùng tới tu luyện nhục thần. Sức mạnh của diệt thế lôi đình chính là sức mạnh thích hợp nhất để mà tu luyện nhục thần. Nhục thần của Diệp Viễn đã vượt qua cửu truyền niết bàn chi kiếp từ lâu và đã đạt đến mức độ hoàn hảo của cửu truyền. Thế nhưng sau khi đạt đến cửu truyền thì sự thăng tiến của hắn đã trở nên vô cùng chậm chạp, bởi vì những bảo vật có thể nâng cao sức mạnh nhục thân của hắn đã gần như không còn nữa. Bây giờ khi có sự tu luyện bằng diệt thế lôi đình, sức mạnh nhục thân của hắn dần dần tiến đến mức độ viên mãn. Sức mạnh của hắn đang trở nên mạnh hơn một cách nhanh chóng. Thế giới hỗn độn của Diệp Viễn cũng đang có một sự thay đổi kinh thiên động địa. Mặt trời, mặt trăng, những vì sao cùng với núi non sông nước đang dần được hình thành. Khi cửu đại đạo tổ nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt của hắn ta đều lộ ra ánh mắt cực kỳ là ngưỡng mộ. Đặc biệt là Lâm Triều Thiền càng cảm thấy vô cùng ghen tị. Lão ta đã tốn rất nhiều công sức đến như vậy để mà đạt được Tiểu Thông Thiên Sơn. Kết quả tất cả mọi công sức đều thành công gốc. Rốt cuộc cái tên này đã lĩnh ngộ được công pháp gì vậy? Động tĩnh khi đột phá của hắn cũng là quá lớn rồi. Hòa Tổ nói với giọng điệu trầm thấp. Động tĩnh khi mà Diệp Viễn đột phá thật sự quá lớn. Cho dù ở trên 9 tầng mây, thì sự uy áp lớn mạnh này cũng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi trong lòng. Thật không biết loại công pháp gì lại có thể là khiến cho thế giới chỉ lực ngừng kết đến như vậy. Ta có cảm giác rằng cái này chính là chìa khóa khiến cho hắn trở nên khác biệt với chúng ta. Hắn ta không cần phải độ kiếp. Lâm Triều Thiền trầm giọng nói. Cho dù Lâm Triều Thiền có nghĩ đến đầu óc vỡ tung, cũng không nghĩ đến việc Diệp Viễn đã dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân hắn mà cứng rắn tạo ra một tiểu thế giới có thể là sánh ngang với thông thiên giới. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể cảm thấy ngưỡng mộ thôi. Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, cuối cùng thì khí thế của Diệp Viễn đã nâng lên đến mức đỉnh cao và cũng không cách nào nâng lên được nữa. Vào lúc này, cuối cùng thì hỗn độn thông thiên chân kinh của hắn đã được tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Diệp Viễn không hề có bất cứ một manh mối nào về cảnh giới tiếp theo. Hắn đã từng cố gắng nghiên cứu về Tiểu Thông Thiên Sơn, thế nhưng không hề có một chút nào manh mối. Gần như tất cả mọi thứ chỉ có thể đạt đến mức này thôi. Thế nhưng Diệp Viễn có cảm giác rằng chắc hẳn là công pháp của mình, của chính hắn có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn nữa. Một đại thế giới đã được hình thành. Diệp Viễn nhíu chặt mày lại, tự lẩm bẩm. Thế giới của ta đã thiếu mất một thứ gì đó. Đúng rồi, mặc dù thế giới của ta rất mạnh, thế nhưng không hề có một chút sinh cơ nào. Không có cây cỏ hoa lá, không có chim muông thú, cũng càng không có võ giả tu luyện. Cho dù võ giả ở trong thế giới của ta cũng không có cách nào tu luyện. Thế nhưng ta nên làm như thế nào để khiến cho nó có sinh cơ đây? Diệp Viễn nghĩ đây chính là điểm mấu chốt để hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Có điều hắn không biết là vấn đề xảy ra ở đâu. Việc tạo ra thế giới không phải là chuyện thần muốn có ánh sáng thì sẽ có ánh sáng. Nếu như dễ dàng như vậy, Diệp Viễn cũng sẽ không thực hiện một cách khó khăn. Mặc dù thời gian tu luyện của hắn không dài, nhưng mà những chuyện mà hắn đã trải qua các bạn chính là thứ mà người thường không thể nào tưởng tượng được. Không cần phải nói đến những chuyện khác, chỉ riêng sự lĩnh ngộ của hỗn độn thông thiên chân kinh đã không phải là thứ mà những người tầm thường có thể hiểu được. Những võ giả khác tu luyện chỉ cần là đạt đến cảnh giới thần quân thì có thể tạo ra tiểu thế giới, hơn nữa còn có thể phát triển sinh mệnh. Thế nhưng mà thế giới của ta lại gần như là không làm được. Nó mạnh thì có mạnh, thế nhưng mà đã thiếu mất thứ gì đó. Diệp Viễn nói một cách bất lực. Thôi bỏ, đi được bước nào thì hãy bước đó. Pháp tắc trì lục của ta vẫn chưa viên mãn. Đợi đến khi đạt đến cảnh giới quy tắc, thì chắc hẳn là ta có thể ngang nhiên bước trong thông thiên giới. Thế giới hỗn độn đã hoàn toàn thay đổi. Sức mạnh của hắn đã đạt đến mức độ không thể tưởng. Những thiên nhân ngũ suy bình thường, các bạn không đáng để nhắc tới. Chỉ có đạo tổ dựa vào quy tắc trì lực mới có thể đấu với hắn. Diệp Viễn nhảy lên một cái và trực tiếp liền trở về mặt đất. Hắn nhìn thiên kình từ phía xa và nói một cách lạnh lùng. Thiên kình, nếu như mà thần tộc các người muốn trở về thông thiên giới, ta không có hề có ý kiến. Thế nhưng, nếu như mà các người dám hạ độc sinh linh hoặc là muốn tiếp tục nô dịch vạn tộc, vậy thì Diệp Mỗ bắt buộc phải giết chết các người. Lời nói này của hắn cũng bao gồm cả cửu đại đạo tổ. Mặc dù Diệp Viễn cảm thấy cực kỳ khó chịu với những người này, thế nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa thể chết. Nếu như không còn bọn họ, thì vạn tộc cũng không còn chỗ dựa nữa. Sức mạnh bây giờ của hắn vẫn không đủ để đánh bại thần tộc. Thế nhưng khiến cho thần tộc phải kiêng dè thì cũng là đã đủ. Thế nhưng những lời nói này của Diệp Viễn cực kỳ kiêu ngạo. Người đầu tiên mà hắn giết chết thần tộc. Người đầu tiên giết chết thần tộc, chỉ có Diệp Viễn mới dám nói ra những lời như vậy. Quả nhiên, thiên kình nghe thấy vậy thì liền liền lớn tiếng cười. Diệp Viễn, người phải xem là người có tư cách khi mà nói ra những lời như vậy không? Diệp Viễn gật đầu, bình tĩnh nói. Người có thể thử xem là ta có tư cách nói ra những lời như vậy không? Nguyên Tiếu, người ra chơi với hắn một lúc đi. Thiên kình nói một cách bình tĩnh. Hắn ta đang có ý định muốn thăm dò sức mạnh của Diệp Viễn và dĩ nhiên ăn nhịp với nhau. Thiên kình có thể nhìn ra được pháp tắc trì lực của Diệp Viễn không hề viên mãn và đã đến cảnh giới quy tắc. Mặc dù Diệp Viễn tạo nên động tĩnh rất lớn, thế nhưng hắn ta không hề nghĩ rằng Diệp Viễn có đủ sức mạnh để uy hiếp đến bản thân hắn ta. Sự kiêng dè của hắn ta đối với Diệp Viễn chủ yếu vẫn là thần pháp kỳ lạ kia. Một đối thủ giết không chết rõ ràng chính là một đối thủ khó nhằn nhất. Thế nhưng nó cũng chỉ đến mức khó nhằn thôi. Sự kiêng dè này chỉ là một sự tương đối. Hắn ta dè chừng Diệp Viễn giết người, thì chẳng lẽ Diệp Viễn không dè chừng hắn ta giết người sao? Thế nhưng cảnh tượng này lại giống như một tia sấm sét giữa trời quang đối với những người khác. Bây giờ cảnh giới của Diệp Viễn cùng lắm cũng chỉ là thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy khiêu chiến với thủy tổ thần tộc sao? Là cái chuyện nực cười gì vậy? Những sư tổ thần tộc đều có cảnh giới cửu văn đại viên mãn, cộng thêm thiên đạo trần võ của thần tộc có sức mạnh có thể sánh ngang với đạo tổ. Đó là đạo tổ thực sự, chứ không phải là đạo tổ sau thiên đạo luân hồi. Bây giờ Diệp Viễn lại dám khiêu chiến cường giả cấp bậc đạo tổ, chẳng phải đây chính là một chuyện vớ vẩn sao? Nguyệt Tiểu đáp lại một tiếng, lão ta nhảy ra, mỉm cười nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, nếu như người đạt đến cảnh giới quỷ tắc và trở thành đạo tổ, thì bản tổ còn kiêng dè ngươi một chút. Thế nhưng bây giờ, ngươi vẫn nên cụp đuôi chạy trốn đi. Ngươi không phải là đối thủ của bản tổ khi mà đối đầu trực diện đâu. Mỗi một thủy tổ của thần tộc đều là những cường giả siêu cấp, kinh thiên động địa. Trận chiến hủy diệt năm đó cũng chỉ có đại tổ thời không thì mới có thể áp chế được bọn họ một cách vững vàng. Những người khác phải liên kết với nhau mới có thể có được sức chiến đấu. Thế nhưng cuối cùng bọn họ đều có kết cục của cái chết. Dĩ nhiên, bọn họ có một sự tự tin tuyệt đối. Bọn họ căn bản sẽ không nhún nhường đối với những người có cấp bậc dưới quy tắc. Cho dù đó là Diệp Viễn thì cũng không được. Diệp Viễn nhếch miệng bình tĩnh nói. Nếu như nói những lời khoác lác có tác dụng, thì còn tu luyện làm cái rắm gì? Chỉ cần dùng đến cái miệng là xong. Nguyên Tiểu sừng sốt nói. Tiểu tử, hay lắm. Vậy thì để bản tổ đánh giá một chút xem người có bản lĩnh gì. Nguyên Tiếu vừa khởi động khí trường thì đạo văn cứng cáp của cửu đạo đã bao quanh cơ thể của lão ta. Từng cử động của lão ta đều mang theo thiên đạo chỉ uy. Đây chính là thần tộc. Mọi người chỉ thấy cơ thể của Nguyên Tiếu lóe lên một cái nên đã đến ngay trước mặt Diệp Viễn trong chớp mắt. Một cú đấm lao đến, cả không gian rung chuyển. Luồng sức mạnh vô hạn hoàn toàn khóa chặt Diệp Viễn lại. Cho dù đứng ở khoảng cách rất xa, thế nhưng quyền phong mãnh liệt vẫn thổi qua đến mức khiến cho người khác không cảm thấy đau đớn, khiến cho người khác cảm thấy đau đớn ở bên má. Không hề có những chiêu thức nào hoa mỹ, một quyền này thôi chính là đại đạo chí giản. Đây là lần đầu tiên thủy tổ của thần tộc thể hiện sức mạnh ở trước mặt thiên hạ. Sức mạnh này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là sức mạnh của thủy tổ thần tộc sao? Đúng là quá kinh khủng rồi. Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu được vì sao mà trận chiến lớn vào hàng chục tỷ năm trước được gọi là trận chiến diệt thế. Sức mạnh khủng khiếp đến như vậy, gần như là muốn hủy diệt cả thế giới. Thành Thánh đại nhân vẫn là còn kém một chút so với hỏa hầu. Nếu như ngài ấy có thể đạt đến cảnh giới quy tắc thì chắc hẳn cũng có thể đấu một trận với những thủy tổ thần tộc kia. Nhưng mà không sao, dựa vào thần pháp kỳ lạ của Thành Thánh đại nhân thì những sư tổ của thần tộc cũng không có thể nào làm ngài ấy bị thương. Trận chiến lớn lần trước đã bị Diệp Viễn quấy rối. Mặc dù những cường giả của nhân tộc cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn chưa từng nhìn một cách trực diện giống như bây giờ. Sức mạnh của Nguyên Tiếu hoàn toàn bộc phát ra đã khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nghĩ Diệp Viễn sẽ tránh khỏi mũi nhọn. Ngoài trừ đạo tổ thì căn bản không có người nào có thể chống đỡ được loại sức mạnh có cấp bậc này. Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng vượt ngoài dự kiến, vượt ngoài tưởng tượng đã xuất hiện. Diệp Viễn hét lớn một tiếng. Tiếng gầm của rồng vang lên khắp trời. Tiếng gầm của rồng này chấn động tới mức màng nhĩ của tất cả mọi người trở nên đau nhức, khiến cho trời đất rung chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân nhảy lên một cái và cũng đánh ra một quyền. Rung chuyển dữ dội. Nói thì chậm, thế nhưng xảy ra rất nhanh. Dựa vào lực chân của bọn họ thì đó chẳng qua chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Tất cả mọi người vẫn chưa phản ứng trở lại thì hai người này đã đối mặt với nhau. Một nguồn năng lượng khủng khiếp dao động phát tán ra một cách điên cuồng. Những người có sức mạnh không đủ mạnh đều trực tiếp bị thổi bay đi. May mà khoảng cách mà bọn họ đứng cũng đủ xa, cho nên không có bị luồng khí này giết chết. Thiên Kình nhẹ nhàng phất tay áo, gạt bỏ luồng sức mạnh này. Thế nhưng trên gương mặt của hắn vẫn để lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đòn tấn công này, kẻ tám lạng, người nửa cần. Sức mạnh nhục thần thật sự là khủng khiếp. Đây chính là cửu chuyển kim thần đại viên mãn. Thế nhưng từ xưa đến nay, không hề có người nào có thể đạt đến cấp bậc này. Thiên Kình nói với giọng điệu trầm thấp. Thiên Hình đứng ở một bên cũng cảm thấy bất ngờ. Cửu chuyển niết bàn, phải sống chết luân hồi những 9 lần. Người bình thường căn bản không có thể nào tưởng tượng được cái giá phải trả. Thậm chí, cửu chuyển niết bàn chi kiếp còn khủng khiếp hơn cả thiên nhân ngũ suy gấp 100 lần. Cho dù đó là cường giả đã vượt qua bát chuyển niết bàn chi kiếp, cũng không dám vượt qua cửu chuyển niết bàn chi kiếp. Thật không biết là tên này đã vượt qua bằng cách nào. Thiên Kình gật đầu. Người đời chỉ nhìn thấy thiên phú khiến cho người khá kinh ngạc, mà lại bỏ qua ý chí kinh người của hắn. Điều này mới là chỗ đáng sợ nhất của Diệp Viễn. Khí hải của Nguyên Tiếu cuộn trào, lão ta cũng bị ngạc nhiên bởi một đòn tấn công vừa rồi của Diệp Viễn. Lão ta không ngờ Diệp Viễn chỉ dựa vào sức mạnh nhục thần đã có thể đánh ngang tay với lão ta. Đây chính là sức mạnh thủy tổ thần tộc trong truyền thuyết sao? Cũng chỉ đến như vậy thôi. Người thật sự không có sử dụng thiên đạo chân võ sao? Diệp Viễn nở một nụ cười như có như không, nói. Nguyên Tiếu nói với ánh mắt khẽ tối lại. Cửu chuyển kim thần đại viên mãn, thủy long chi lực. Thì ra, nhục thân của ngươi đã đạt đến cảnh giới thủy long. Hơn nữa e rằng ngươi chính là người mạnh nhất trong thủy long. Từ xưa đến nay, chưa từng có cửu chuyển kim thần đại viên mãn nào. Cái gì? Thủy long chi lực? Thủy long mạnh nhất sao? Vậy chẳng phải Diệp Viễn đã vượt qua nhục thần và đã đến cảnh giới đại tổ sao? Hỏa tổ cảm thấy kinh ngạc, nói. Lâm Triều Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, diệt thế lôi đình đã tu luyện thân thể cùng với kích thích toàn bộ mọi tiềm năng của hắn ta. Cho dù là người nhiều lần đạt được thủy long, cũng không có người nào dám vượt qua cửu chuyển niết bàn. Diệp Viễn không chỉ vượt qua được kiếp này mà còn tu luyện nhục thân đến mức cao nhất. E rằng sức mạnh của hắn đã sánh ngang với các người rồi. Thủy Tổ nhíu mày nói, ta cũng từng nghe nói rằng bát đại chí cao của yêu tộc đều có phương pháp truyền thừa hoàn hảo của cửu truyền. Thế nhưng là những người nhiều lần đạt đến cấp bậc thủy tổ cũng chỉ có thể vượt qua bát truyền niết bàn chi kiếp, mà không cách nào vượt qua được cửu truyền. Tất cả những người thử độ kiếp đều đã chết sạch. Không ngờ rằng cái tên này lại có thể hoàn thành được cửu truyền niết bàn. Trước đây không hề có người nào sẽ để ý đến nhục thân chiến lược của Diệp Viễn. Sự lớn mạnh của Diệp Viễn, thứ nhất là bởi vì thân pháp của hắn kỳ lạ, thứ hai là bởi vì pháp tác dụng hợp khác thường khiến cho người khác cảm thấy chấn động của hắn. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Viễn đánh ra một quyền khiến cho cả thiên hạ đều kinh ngạc. Nhục thân chiến lược của hắn ta đã đạt đến cảnh giới chưa từng có. Việc đạt đến cảnh giới thủy long chính là đã đạt được cảnh giới đạo tổ, đại tổ. Bây giờ Diệp Viễn lại còn là cửu truyền kim thân đại viên mãn và trở thành thủy long mạnh nhất. Sức mạnh đã đạt đến mức độ không thể tưởng. Vì vậy, hắn mới có thể đánh ngang tay với Nguyên Tiếu. Ta ngược lại đã xem thường người rồi. Quả thật là người có tư cách đấu với bản tổ một trận. Nếu đã như vậy, thì người xứng đáng để cho bản tổ thể hiện thiên đạo chân võ. Nguyên Tiếu dậm chân, một luồng thiên đạo chi uy đột nhiên giáng xuống. Đạo văn của cửu đạo toát ra ánh sáng chói mắt. Thế nhưng Nguyên Tiếu không hề có bất cứ một sự thay đổi nào. Ánh mắt của Diệp Viễn khẽ tối lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Có lẽ không có sự thay đổi còn đáng sợ hơn việc có sự thay đổi. Mặc dù hắn cũng đã đạt đến cảnh giới thủy long, thế nhưng mỗi một người thủy tổ của thần tộc đều là những lão quái vật sống được, sống đến cả hàng tỷ năm. Không có một người nào tốt cả. Tốc độ của Nguyên Tiếu lúc này nhanh đến mức không tưởng. Vừa chớp mắt một cái liền đánh một quyền đến. Lần đối đầu này vẫn ngang tài ngang sức. Tất cả những đạo tổ bên phía nhân tộc đều cảm thấy khó hiểu. Đây là thiên đạo chân võ gì vậy? Không hề có tác dụng một tí nào. Nếu cứ đánh tiếp như vậy thì chẳng phải cho dù là đánh thủng cả trời xanh cũng không có thể nào phân biệt thắng thua sao? Ây da, vị thủy tổ huyền mạch này chính là một tên vô dụng. Vậy mà thiên đạo chân võ không hề có một chút tác dụng nào. Nếu như mà Thanh Thánh đã đạt đến cảnh giới đại tổ thì sức mạnh của đòn tấn công này sao có thể làm gì được ngày ấy? Tất cả mọi người bên phía nhân tộc đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Mặc dù Nguyên Tiếu rất mạnh, thế nhưng bọn họ đã không còn cảm thấy lo lắng cho Diệp Viễn nữa, bởi vì hắn đã đạt đến cảnh giới đại tổ, hơn nữa còn là thủy long mạnh nhất. Đòn tấn công ở mức độ này đã không thể làm cho hắn bị thương được. Thế nhưng bên khóe miệng của Thiên Kình lại thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ khó nhận ra. Nguyên Tiếu không có hề ngừng lại mà vẫn hùng hãn đánh tới. Vẻ mặt của Diệp Viễn đột nhiên thay đổi, thân thể cũng lùi mạnh về phía sau. Một quyền khi nãy đã mang đến cho hắn một cảm giác áp lực như là rời núi lấp bề. Động tác của Nguyên Tiếu cực kỳ nhanh nhẹn, lão ta lại đấm một quyền tới và căn bản không cho Diệp Viễn cơ hội thở. Từng nguyên quyền một cứ lần lượt đánh đến. Cuối cùng thì biểu cảm trên gương mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi. Bọn họ đã nhanh chóng phát hiện ra chỗ không đúng. Diệp Viễn đã càng ngày càng không thể nào chống đỡ được ở trước mặt Nguyên Tiếu. Cuối cùng, Diệp Viễn không thể nào chịu đựng thêm nữa. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi và ngã bay đi. Thiên Kình mỉm cười nói, các vị thủy tổ thần tộc không phải là người đã trải qua hàng trăm trận chiến sao? Thiên đạo chân võ, thiên võ hạn quần. Mỗi một quyền đánh ra đều mạnh hơn gấp 5 lần so với quyền trước. Khi cộng dồn vào, sức mạnh sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Cho dù là bản tổ thì cũng là bị trọng thương khi và phải chịu hơn 10 quyền liên tiếp của Nguyên Tiếu. Một đám ngu ngốc này lại dám cười nhạo Nguyên Tiếu là cái tên vô dụng sao? Là người nào đã cho bọn người dụng khí như vậy? Vẻ mặt của tất cả những đạo tổ nhân tộc đột nhiên thay đổi. Chiều thiên đạo chân võ này nghe có vẻ rất bình thường, nhìn thấy càng bình thường hơn. Thế nhưng thật ra thì nó rất khủng khiếp. Phải biết rằng một quyền của Nguyên Tiếu đã dùng đến sức lực cực kỳ là đáng sợ. Nếu như muốn chống lại một quyền này thì vốn dĩ là vô cùng khó. Từ trước đến nay cũng chỉ có thủy long mạnh nhất như Diệp Viễn mới dám đối đầu với một quyền như vậy. Những thủy tổ khác sao có thể dám đối đầu? Nếu như muốn đối phó với một chiêu này trừ khi là chiến thắng chỉ bằng một chiều, hoặc là có thể tránh khỏi tất cả những đòn tấn công của lão ta. Thế nhưng đối với một cường giả đang đứng ở cấp bậc đỉnh cao của thông thiên giới, thì phải khó khăn đến mức nào mới làm được chuyện này. Vì vậy chiêu thức này gần như là không có hề có bất cứ một sơ hở nào. Khi đánh với Nguyên Thiếu thì đối phương càng đánh sẽ trở nên càng mạnh. Điều này căn bản là không thể nào lý giải được. Nguyên Thiếu đứng ở giữa không trung, mỉm cười nói: chiêu thức này của ta không có làm gì được người. Thế nhưng khi đứng ở trước mặt bản tổ thì không có đến lượt người kiêu căng đâu. Sự uy hiếp của người không hề có một chút nào cảm giác đe dọa. Thông thiên giới này chính là của thần tộc chúng ta. Lão ta nói không thể làm được gì, đó là bởi vì lão ta biết thân pháp của kỳ lạ của Diệp Viễn. Thế nhưng nếu như Diệp Viễn thật sự muốn đe dọa bọn họ thì cần phải có đủ sức mạnh để trực tiếp đánh bại bọn họ. Nếu như không có đủ sức mạnh thì lời đe dọa của hắn sẽ trở nên rất nực cười. Diệp Viễn cũng đứng vững lại, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Hắn nhếch miệng cười lên nói: vậy sao? Người đã sử dụng thiên đạo chân võ rồi, ta còn chưa có ra tay tấn công đâu. Lúc này huyết khí của Diệp Viễn vẫn vô cùng dồi dào, dường như hắn căn bản không có hề bị thương. Trong lòng Nguyên Thiếu không khỏi oán thầm và mắng to một câu biến thái: cửu chuyển kim thần đại viên mãn quá đáng sợ rồi. Cho dù đạo tổ chỉ phải một quyền này của lão ta, cũng không thể nào không có chuyện gì giống như Diệp Viễn. Thế nhưng nét mặt của lão ta vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh như cũ, nói: vô dụng thôi. Trước khi có một luồng sức mạnh tuyệt đối, nếu không thì không thể nào giải được một chiều thiên võ vạn quân này của ta đâu. Năm đó nhân tộc các người có đến 3 vị đại tổ cũng đã chết ở dưới một chiều này. Nụ cười của Diệp Viễn nhạt đi, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. 18 đại tổ giống như đệ tử của hắn ta vậy, thế nhưng tất cả đều chết ở trong tay thần tộc. Bây giờ Nguyên Thiếu lại trông như có vẻ gật gù đắc ý, Diệp Viễn làm sao có thể không tức giận được. Mọi người chỉ thấy hắn lạnh lùng cười lên một tiếng rồi nói: vậy sao? Thế thì hãy xem thử là người có thể cản được không. Diệp Viễn chắp hai tay lại, một luồng long uy khủng khiếp xông thẳng lên trời. Long uy kinh thiên động địa, giống như là muốn so cao thấp với thiên uy. Vẻ mặt của Nguyên Thiếu ngay lập tức thay đổi. Luồng uy áp này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vẻ mặt của Thiên Kình cùng với những thủy tổ của các mạch cũng đồng thời thay đổi. Chẳng lẽ chiêu thức này là cửu long giáng thế? Một vị thủy tổ đứng bên cạnh Thiên Kình kinh ngạc nói. Thiên Kình khẽ gật đầu và nói với vẻ nghiêm túc: đúng như vậy rồi, chính là chiều này. Thủy long đời trước không có đủ sức mạnh nên chỉ có thể triệu hoán 3 chân long chi linh, thế nhưng cũng đã tạo ra phiền phức không nhỏ cho chúng ta. Nhìn uy thế này của Diệp Viễn, e rằng không có dưới 6 con đâu. Hắn ta vẫn chưa dứt lời thì 3 con chân long chi linh màu vàng kim đã bay ra từ trên trời và đang bay lượn qua lại giữa cơn mưa to lớn. 3 con chân long chi linh nhanh chóng bay về phía Nguyên Tiếu một cách điên cuồng ở dưới sự chỉ dẫn của Diệp Viễn. 3 con chân long chi linh này nhanh nhanh múa vuốt và chiến đấu với Nguyên Tiếu trong chớp mắt. 3 con chân long chi linh, mỗi một con đều có sức mạnh cấp bậc đại tổ. 3 con rồng hợp sức lại với nhau trực tiếp đàn áp chế Nguyên Tiếu. Thiên võ vạn quân của Nguyên Tiếu căn bản không có cách nào liên kết với nhau được. Ngay trong chốc lát, trận chiến đã rơi vào thế giằng co. Và lúc này, Diệp Viễn thay đổi thủ pháp thành ngũ tâm hướng thiên. 3 con chân long chi linh lại bay lượn, bay ra, lại lượn ra và bay thẳng về phía Nguyên Tiếu. Vẻ mặt của Thiên Kình đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói: Dịch Phong, người mau đi giúp hắn. Dịch Phong chính là thủy tổ Hoàng Mạch. Dịch Phong không nói thêm lời nào, trực tiếp tham gia cuộc chiến. Thế nhưng, 6 con chân long chi linh hợp sức với nhau không có hề đơn giản giống như 1+1=2. 6 con chân long chi linh, mỗi một con đều có những thuộc tính khác nhau. Khi bọn chúng cùng nhau tấn công, sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội. Khóe miệng của Thiên Kình khẽ co giật khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn ta nói: cái tên này đúng là yêu nghiệt đến mức vô lý. Nếu như đợi đến khi hắn bước vào cảnh giới quy tắc thì bản thổ cũng không cách nào có thể đối phó với hắn. Bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn ta lại thay đổi và kinh ngạc nói: Còn thứ bảy, cái tên này. Mọi người chỉ thấy Diệp Phiến thay đổi ấn pháp và con chân long chi linh thứ bảy cũng ló đầu ra khỏi bầu trời. Bảy con chân long chi linh hợp sức với nhau ép cho hai vị thủy tổ đến mức chân tay luống cuống, và nó gần như là không có sức đánh trả. Tất cả mọi người của nhân tộc đều ngây người. Bỗng nhiên, một nhóm cường giả hò hét. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết mà nói: Đây chính là cửu long giáng thế, thiên phú thần thông chí cao của thủy long. Vậy mà đại nhân ngày ấy lại có thể triệu hoán những bảy con chân long chi linh, thật đúng là người mạnh nhất muôn đời của long tộc chúng ta. Người đến chính là nhóm người Long Dực Bạch Sấm. Long Dực nhìn thấy cảnh tượng bảy con rồng đối với hai thủy tổ thì liền lớn tiếng hét lên, thể hiện sự phấn khích. Đối với Long tộc thì cửu long giáng thế chính là thiên phú thần thông mạnh nhất, chí cao vô thượng, chỉ có thủy long mới có thể thực hiện. Thế nhưng những người thủy long từng đời có thể làm được điều này đều thực hiện chiêu này bằng những cách khác nhau. Thế nhưng trong ghi chép của Long tộc nhiều nhất cũng chỉ có 5 con chân long chi linh. Vậy mà Diệp Phiến lại có thể triệu hoán được 7 con trong ngày một lần. Bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn ta thay đổi, kinh ngạc thốt lên: "Còn thứ 8?" Mọi người chỉ thấy lại có thêm một con chân long chi linh nữa bay ra từ bên trong không trung, bay thẳng tới cuộc chiến. Cả người của Thiên Kình lúc này đã run lên, cắn răng nói: "Chết tiệt, bản tổ không tin người còn có thể triệu hoán ra con chân long chi linh thứ 9. Bá Ích, người cũng lên đi." Hết tập số 429. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.